Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1832, chương 1834, thoải mái nhất chiến đấu. An Lâm nơi nào sẽ bỏ qua cho như vậy bổ đao cơ hội. Đống cặn bã, xem ta một quyền. An Lâm cùng thần hồn An Lâm lần nữa dung hợp vào một chỗ. Trên đầu Sơn Chi Thần Hoàn thả ra mênh mông thần quang, đưa hắn quả đấm trở nên phảng phất Bất Chu Sơn như thế hùng tráng mênh mông. Nghiền ép hết thảy, trò chơi bảo vệ, Tiểu Sửu lợi dụng quyền bính lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ một tầng quang mô bọc lại toàn thân. Đây là trò chơi bảo vệ hòa bình giới lực, có thể để cho bản thân nó qua lại thời không, thoát khỏi thực tế, nhảy đến một người khác thế giới giả tưởng. Nhưng mà, nỏ hết đà trò chơi thiên thần, lại nơi nào có thể ngăn cản An Lâm bá đạo quyền bính lực lượng. Nếu như nói, trò chơi thiên thần là đem mình xuyên việt đến trò chơi điện tử bên trong, như vậy An Lâm quả đấm, đó là có thể một quyền đem máy vi tính đập xuyên. Sau đó đem trong trò chơi nhân vật cũng chùy nát lực lượng kinh khủng. Oanh, kim quang bắn nhanh lúc này, quang mô bị An Lâm quả đấm đập bể, trò chơi thiên thần cũng bị một quyền này đập ngực nổ tung. Liên đới thân thể hắn cũng bị chấn như đạn đại bác bay ngược. Ở trên không tức vén lên từng trận màu trắng khí lãng. Liên tiếp đụng vài tòa đại tuyết sơn nổ tung sau, lúc này mới hộp máu lăn xuống đại địa. Ho khan một cái, ho khan một cái, nếu không phải vận khí ta quá kém, ta như thế nào lại bị ngươi? Vèo, gợn sóng không gian đung đưa. Lời còn chưa nói hết, An Lâm lại lần nữa vọt tới trò chơi trước mặt thiên thần. Quả đấm một lần nữa hạ xuống. Này một hắn nhắm ngay là Tiểu Sửu Đầu. Một tiếng ầm vang nổ vang, Tiểu Sửu Đầu bị đánh không có. Trò chơi thiên thần trên đầu thần hoàn phảng phất đến nào đó cực hạn, vết nứt càng ngày càng dày đặc, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, nổ tung thành thành thiên thượng vạn cái tử sắc khối lập phương. Sau đó hóa thành quang viên biến mất ở không trung. Không, trò chơi thiên thần giọng uể oải suy yếu, nói xong một câu nói, thân thể cũng đi theo hóa thành quang viên. An Lâm trong mơ hồ, cảm giác phảng phất có mỗ cổ đặc biệt đồ vật sáp nhập vào trong thiên địa, để cho thiên địa trở nên càng hài hòa, càng hoàn chỉnh. Loại cảm giác này hắn vẫn là lần đầu tiên có. Lúc trước sát thiên thần thời điểm là không có loại cảm giác này. Tại sao giết quyền bính thiên thần sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ quyền bính có ý thức trạng thái? Đối với thiên đạo mà nói cũng là không hoàn chỉnh thể hiện. Trên mặt của An Lâm không hiểu. Hắn biết Thái Sơ cổ vực hủy diệt với thiên đạo vô ý thức khuếch trương. Cũng chính vì vậy, Thái Sơ đại lục trí cao thiên đạo mới có thể sinh ra có ý thức tự chủ quyền bính điều chỉnh tự thân. Chẳng lẽ nói, bây giờ thiên đạo lại đổi chủ ý rồi hả? An Lâm đáy lòng nghi ngờ, nhưng cũng biết, trước mắt không người có thể trả lời hắn vấn đề. Hắn nhìn một chút quả đấm của mình, lại nhìn một chút trắng xóa tuyết nguyên, cùng với biến mất không thấy gì nữa trò chơi thiên thần. Bỗng nhiên từ trong thâm tâm cảm khái nói, thật yếu a, khả năng này là hắn đối phó quyền bính thiên thần thoải mái nhất một lần. Trước hắn đối phó quyền bính thiên thần, lần đó không phải là vào sinh ra tử, lấy kinh khủng võ lực làm cho hắn sắp viên thuốc tiết tấu. Lần này đối phó trò chơi thiên thần đây, hắn thậm chí ngay cả huyết cũng không có lưu. Không, chính xác điểm tới nói, hắn liền mồ hôi cũng không có ra. Đây là cái gì quỷ thiên thần? Thật ném thiên thần mặt a, là ta quá mạnh mẽ sao? An Lâm suy nghĩ một chút, hắn cảnh giới đột phá phản hư trung kỳ, thần hồn nghịch thiên, thần đạo chi ngọc đại thành, có lẽ cũng chiếm cứ nguyên nhân trọng yếu, hay hoặc là trò chơi thiên thần bị não, nữ hoa bổ thiên. để cho thiên đạo tiến một bước áp chế thiên thần. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng mà, An Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện nguyên nhân chủ yếu nhất. Chân chính đưa đến trò chơi thiên thần không chịu được như vậy một đòn. Là nó chỉ số thông minh, hoặc là uyển chuyển điểm nói, là nó vận khí, một lời không hợp đem An Lâm kéo vào rồi trò chơi không gian. Sau đó ngay trước An Lâm mặt tự sát 3 lần, liền hỏi ngươi có sợ hay không? An Lâm còn không có chân chính bùng nổ đâu rồi. Trò chơi thiên thần trước hết đem mình làm phế. Chuyện này mới là kẻ cầm đầu a. Thật lâu không gặp phải ngu như vậy xiên đối thủ. Vui vẻ, An Lâm đắc ý cười cười. Tiếp tục ngụy trang thành huyết vũ lãng người. Ở lạnh vô cùng thánh địa du lịch. Bất kể như thế nào, này ba săn giết thiên thần hành động, hay lại là lấy được thắng lợi huy hoàng, diệt trừ một cái thiên thần, chính là diệt trừ nhân tộc một cái đỉnh phong đại địch nha. Coi như sau đó không có bất kỳ thu hoạch, này ba cũng là huyết kiếm lời. Duy nhất khá là đáng tiếc là, tìm tới cửa không phải là hỏa thiên thần, nhưng An Lâm nhìn rất thoáng. Chuyện thế gian, há lại sẽ mọi chuyện như ý, thuận theo tự nhiên liền có thể. Lúc này, phụ cận Đông Thiên Môn, chung quanh sương mù, trong lúc bất chợt kịch liệt cuồn cuộn, một cái bình thản chung mang theo yêu thương, lại phá lệ hùng vĩ truyền tới âm thanh. Trò chơi thiên thần, đã bị giết chết, lời vừa nói ra, chàng thượng 4 cái thiên thần, sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao có thể, nó không phải đi phục kích Thái Sơ Đại Lục cường giả sao? Nó làm việc một mực rất có phân tắc, sẽ không chọn xương cứng chiến đấu. Có ai có thể giết được nó? Chẳng lẽ là phá thiên bang xuất thủ? Cũng đúng, trên cái thế giới này, có thể làm cho trò chơi thiên thần ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Cũng chỉ có thể là phá thiên bang thiên tử môn rồi. Cũng tại lúc này, kia đạo mờ mịt lại hùng vĩ thanh âm lần nữa truyền tới. Không phải là, Siro cùng Trần Trần đều tại ta các loại trong cảm giác. Bọn họ không có xuất thủ. Cái thế giới này, ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, còn lại sang thế thần linh đều không xuất thủ vết tích. Quang Minh thiên thần lời nói, để cho chúng thiên thần cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù cổ long đế lợi hại, nhưng hẳn còn không làm được để cho trò chơi thiên thần ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, lại xuất hiện một vị ở phá thiên phương diện, so với cổ long đế còn lợi hại hơn tồn tại? Có phải hay không là An Lâm? Trên đầu mạo hiểm khói trắng thần hoàn bách linh điểu, đột nhiên thúy thanh đạo, còn lại nghe vậy thiên thần cũng không có mở miệng phản bác, hiển nhiên là công nhận khả năng này. Mẹ, tên khốn này rốt cuộc giết chúng ta bao nhiêu thiên thần rồi hả? Cõng lấy sau lưng dáng vóc to kim sắc thần phù đại đao nam thiên thần không nhịn được vang tục. Trực tiếp hoặc gián tiếp nhân hắn mà chết thiên thần, tuyệt đối đã vượt qua 10 rồi. Cả người bao phủ ở trong bóng ma thiên thần, giọng trầm giọng nói. Thiên thần hủy diệt cơ sao? Nếu nói là thiên thần đối với nhân tộc cừu hận giá trị, An Lâm tuyệt đối đứng hàng đệ nhất. Nếu quả thật là An Lâm, cái này cũng có chút đáng sợ. Hắn tiến bộ quả thực quá nhanh, nhất định phải tìm một cơ hội đem hắn giết. Cái này tiềm lực vô cùng đáng sợ. 4 vị thiên thần vẫn còn ở nhiệt nghị đến, thần sắc cũng bộc phát ngưng trọng. Liên quan tới An Lâm thân phận, đại địa thiên thần đã có bước đầu suy đoán. Chúng ta khoảng thời gian này trước chớ cùng hắn cứng đối cứng. Cây đuốc thiên thần cùng linh hoa thiên thần cũng kêu trở lại đi. Quang Minh thiên thần lời nói, lần nữa truyền tới, ta tới kêu đi, ta có thiên tâm võng. Bách Linh Điểu mở miệng nói, nó có một cái năng lực, có thể liên tiếp thiên thần môn tâm. Tiến hành thực thì liên lạc, nói xong, nó bắt đầu hướng về phía không trung chít chít cha cha địa kêu. Nhưng mà không bao lâu, Bách Linh Điểu trên mặt liền trở nên có chút phát bạch khởi tới. Tệ hại, Hỏa Thiên Thần ta liên lạc không được. Thái Sơ Đại Lục thế lực bàn điểm thứ hai đàn tới. Chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành đại ốc sen. Click lịch sử tin tức liền có thể kiểm tra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.